Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 615. Thứ hai tịch tòa thiên không thành, tại nguyên bản Bạch Tảng chi thành xa xa một tòa bị băng tuyết bao trùm trên triền núi. Một cái ăn mặc tinh thần thuật sĩ trường bào lão giả mang theo một cái ma linh tượng người luyện. Kim ở bên cạnh. Toàn bộ hành trình chú ý toàn bộ thiên không thành rời đi địa cầu toàn bộ cảnh tượng. Một bên ma linh tượng người luyện kim, càng là trong tròng mắt giống như bảo thạch ánh mắt không ngừng chuyển động. Đem tất cả hình ảnh cùng năng lượng chấn động chi tiết. Toàn bộ thu nhận vào trong đó. Đây chính là quý giá nhất tư liệu, nhất là đối với luyện kim thuật sĩ tới nói. Bên trong ẩn chứa luyện kim thuật cao nhất áo nghĩa bí mật. Đây cũng là vị này luyện kim chi thần xa xôi ngàn dặm chạy đến nơi này nguyên nhân. Hai người không nói một lời đứng ở màu trắng bên trong duy nhất hiển lộ ra màu đen trên triền núi. Mặc không lên tiếng nhìn lấy thiên không thành Bạch Tảng một đường đột phá tầng khí quyển. Cuối cùng không ngừng gia tốc, tăng lên đến bề mặt quả đất thẳng đứng trở lên 1000 cây số. Đối diện đụng phải bao phủ lại toàn bộ địa cầu phong giới đại trận. Theo một đạo thần lệnh thần quang chi trụ lấp lánh mà lên. Ngăn cách trong ngoài phong giới đại trận vì đó mở ra. Mặc cho thông qua, phàm mắt thường không thể nhận ra vô cùng phù văn cùng nhàn nhạt màn sáng bao phủ ở ngoài địa cầu. Nắm trong tay nội bộ địa cầu mỗi một khối khu vực pháp tắc khống chế. Chỉ cần hậu thổ thần phủ thiên bộ tiên quan điều động, liền có thể thao túng khí quyển bên trong hết thảy thiên tượng, thậm chí hạ xuống đáng sợ thần phạt. Mà qua phong giới đại trận cửa ải này sau, bên ngoài địa cầu thẳng đứng độ cao 3000 cây số chỗ, nguyên bản hẳn còn có tầng này động thiên chi vách tường chờ đợi thiên không thành. Đây mới là khó khăn nhất thông hành đóng một cái. Chẳng qua là bây giờ đang ở nơi này như cũ nằm ở trống rỗng. Động thiên chi vách tường theo bầu trời Thái Bình Dương diễn sinh khuếch tán hướng toàn cầu. Nơi này vừa lúc là còn lại mấy khối trống không một trong những địa phương. Giờ phút này, động này thiên chi vách tường nhìn qua cũng đã không sai biệt lắm sắp khép lại. Cả thế giới những địa phương khác đều đã bị động thiên chi vách tường bao lấy. Chỉ có nam cực bầu trời để lại một mảnh trống rỗng. Chẳng qua là mảnh này trống rỗng phòng trừng không dùng được 10 ngày nửa tháng cũng sắp khép lại. Cái này hậu thổ thần giới sau cùng một chút kẽ hở cùng chỗ sơ hở. Liền hoàn toàn đền bù hoàn tất. Toàn bộ động thiên hoàn chỉnh không rãnh. Hoàn toàn viên mãn. John Fogle rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Thoạt nhìn thiên không thành không có toàn lực chạy. Càng không có mở ra tinh không tiên độn chi thuật, ta từng nghe hắn từng nhắc một loại lý luận, đem toàn bộ thiên không thành cùng thần thoại lĩnh vực đồng hóa. Hóa thành nửa vật chất bán thần thoại đặc tính trạng thái tại trong không gian tiến hành xuyên qua. Tốc độ thậm chí có thể gia tốc đến tiếp cận tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt liền có thể đến được mặt trăng, như này thiên không thành thần thoại lĩnh vực. Viên mãn bao trùm mới có thể sử dụng loại phương pháp này xuyên qua tinh hết rồi. Thoạt nhìn phong đô hắn vẫn là cầu ổn. Không nghĩ phải thử nghiệm thiên không thành cao nhất tốc độ đi dự định. Một bên ma linh tượng, người luyện kim cũng tiếp lời nói. Đương nhiên, Bạch Cảng thành lên nhưng là có mấy chục triệu người. Lại nói mà nguyệt khoảng cách cũng liền ước chừng 400.000 cây số. Coi như chậm nữa, mấy ngày ấy cũng liền đến rồi. Không cần thiết đuổi kịp gấp như vậy. Nói tới chỗ này, ma linh tượng người luyện kim lập tức nói đến một chuyện khác. Lão sư, sau cùng động thiên chi vách tường đều đã diễn sinh ra. Toàn bộ địa cầu hoàn toàn khép kín. Đóng lại cuối cùng một cánh cửa. Phía sau nghĩ muốn đi ra ngoài. Sợ rằng cần phải lấy được hậu thổ thần điện cho phép. Hơn nữa động thiên chi vách tường một khi diễn sinh ra tới, không gian nếp nhăn kéo khoảng cách dài cùng tự nhiên phòng vệ. Cho dù là hậu thổ thần điện cho phép chúng ta đi lại. chúng ta cũng không quá có thể giống như Bạch Cảng khinh địch như vậy rời đi địa cầu rồi. Ma Linh, tượng người luyện kim nhìn về phương hướng rời đi của Thiên Không Thành. Mặc dù đối phương đã sớm tiến vào vũ trụ, không thấy được bất kỳ bóng dáng, trên mặt đã lộ ra một tia thần sắc hâm mộ. Bạch Cảng cùng vị kia đế quân coi là vừa vặn, vừa tốt vào lúc này rời đi địa cầu. Ít đi không biết bao nhiêu phiền toái. Này là Ma Linh, tượng người luyện kim cũng không phải là một cái luyện kim sinh mạng, mà là cháu trai của John Fogle cùng học sinh ước cầm. Đời trước là một nhân loại thật sự. Sớm nhất tại luyện kim thuật sư mới vừa giao thiệp với luyện kim lĩnh vực. Tại London ngoại ô xây dựng tòa thứ nhất luyện kim tháp. Ước cầm chính là John Fogle trợ thủ. Vốn là hắn chính là Fogle gia tộc có tiền đồ nhất một người. Nhưng là bởi vì nhiều năm lúc trước, Thái Tuế Thần Cung động thiên rơi xuống nhập địa phủ biên giới. Viên thứ nhất thiên tinh thạch xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người. Động thiên bên trong thần sơn không nhìn trọng lực phù ở bên trong bầu trời. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhất là luyện kim thuật sư John Fogle. Hắn bị phái ra đi địa phủ tranh đoạt thiên tinh thạch. Cuối cùng hắn thành công, nhưng là phải biết địa phủ nhưng là nổi danh có vào không ra. Thượng giới ngươi đi vào còn có cơ hội xuống, địa phủ người sống tiến vào, rất khó lại sống sót đi ra. Zoner Fogle vì lão sư của hắn đem thiên tinh thạch đưa đi ra. Thiên Không Thành cũng thuận lợi nổi lên bầu trời. Hắn lại cũng không bao giờ có thể tiếp tục theo trong địa phủ đi ra. Chẳng qua là John Fogle sau đó cũng vì hắn tìm tới quỷ tiên phương pháp tu hành. Kết hợp luyện kim thuật cải tạo sau, vì hắn sáng lập đặc thù tu hành ma linh chuyển hóa thuật. Có thể chuyển hóa thành bán thần ma thân thể ma linh trạng thái. Còn đặc biệt vì đó chế tạo tấm này ma linh thân thể của tượng người luyện kim. Toàn lực phát huy bên dưới, có thể phát huy ra tiếp cận lục địa chân tiên sức mạnh. Chỉ bất quá bộ này ma linh chuyển hóa thuật vẫn là quỷ tiên tu hành bộ kia căn cơ. Vẫn còn cần cửu thế tu hành mới có thể thành công. Trước mắt ước cầm chỉ tu đi tới đời thứ 5, mặc dù tư cách cơ bản có thể ngược dòng đến nhất thế hệ trước bên trong người tu hành đi. Nhưng là tính cách thoạt nhìn vẫn là cùng một người thanh niên không sai biệt lắm. Không có thức tỉnh túc thế ký ức. Mỗi một đời, ước cầm đều sẽ lần nữa giáng sinh tại cổ thân thể này bên trong. Lần nữa trở thành luyện kim chi thần John Fogle trợ thủ. Thỉnh thoảng cũng sẽ trở thành hắn đại hành giả. Tiến vào thần ma chi môn, nghe được ma linh tượng người luyện kim nói tới vấn đề sau. John Fogle cũng không có quá nhiều biểu tình. Thiên bộ chấp trưởng phong giới đại trận. Trước mắt thiên bộ tiên quan là Chu Dương. Hắn là một cái chính khách. Sau đại đa số người tu hành muốn dễ tiếp xúc nhiều lắm. Ngồi xuống nói một cái là được rồi. Chung quy chẳng qua chỉ là một chút trao đổi ích lợi. Thiên Không Thành Bạch Cảng đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nguyên bản bên trên đại địa chỉ còn lại một tòa to lớn vòng tròn hố sâu. Theo chỗ cao nhìn tiếp, càng giống như là một tòa ký hiệu thần bí. John Fogle xoay người, cũng chuẩn bị rời đi. Đi rồi, là thời điểm để cho luyện kim chi thành hóa thành bầu trời luyện kim thành rồi. Luyện kim chi thần trong con mắt John Fogle phun trào ra khát vọng mãnh liệt. Bởi vì đây là một tòa chỉ thuộc về một mình hắn Thiên Không Thành. Bất quá trước đó, trước hết đem viên mãn thiên tinh thạch lấy được. Hai người biến thành hai đạo quang mang hướng vào trong mây, hướng về xa xa thần ma chi môn phương hướng mà đi. Luyện kim chi thần không có trở lại Đại Tây Dương luyện kim chi thành, mà là mang theo ma linh tượng người luyện kim tự mình tiến vào một chuyến thần ma chi môn. Hắn đã sớm cùng một vị thiên đình tinh quân ước định xong. Tại trí cao nghị sẽ giải tán, 15 vương chế hủy bỏ, John Fogle cầm lại đã từng thuộc về hắn thần khí bầu trời chi kiếm. Bây giờ chỉ cần lấy được viên này gánh chịu thiên không thành hạch tâm cấu kiện, liền có thể hoàn thành hắn từ ngàn năm nay mộng tưởng và nguyện vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.